Hồng Anh ký, chương 216, đột nhiên xuất hiện hạ. Góc truyện audio.com, A Phi cảm giác mình phảng phất đang nằm mơ. Một mình hắn cô Linh Linh mang theo trường thương. Chung quanh là một bộ quỷ dị vô luân tràng diện. Nguyên một đám người chơi giống như điên lung tung vung động tay chân. Trong miệng hô to đánh nhau kịch liệt, cùng nhìn không thấy đối thủ uốn éo đánh lại với nhau. Cách hắn gần đây ban thưởng ngươi nhất thương, một tay bạo vũ lê hoa thương dùng nhanh chóng, trên không trung phát ra hô hô thanh âm, phảng phất đang tại từng chiêu một hướng địch nhân đâm tới. Ra vẻ tựa hồ là ở vào thượng phong, A Phi theo bản năng nghĩ muốn giúp đỡ, trường thương vừa nhất thử hướng ban thưởng ngươi nhất thương phía trước đâm tới. Nhưng là lần này lại là không có gặp đến bất luận cái gì cách trở. Kết kết thật thật đâm tới trong không khí, này ban thưởng ngươi nhất thương phảng phất nhìn không thấy giống như. Phối hợp giận dữ hết, xem ta tất sát nhất kích, bạo vũ lê hoa thương, trường thương hóa thành vô số bóng dáng, đem phía trước đều bao phủ ở rồi. A Phi tranh thủ thời gian nhảy ra đến, e sợ cho bị ngộ thương, lúc này lại nghe được này ban thưởng ngươi nhất thương cười ha ha. Thu thương mà đứng nói. Liên tài nghệ này còn muốn đến đánh lén ta. Chấm, ồ, đi đâu rồi, thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn đến đối diện số khổ A Phi. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời hào khí có chút mập mờ. Nửa ngày ban thưởng ngươi nhất thương mới cả giận nói. Nhìn cái gì vậy, ngươi không giúp đỡ coi như bỏ qua. Không thấy được ta bị đánh lén sao? A Phi run rẩy thanh âm. Kinh ngạc nói, ngươi đã khỏe sao? Ban thưởng ngươi nhất thương giận không chỗ phát tiết, nói, cái gì tốt rồi hả, ánh mắt ngươi mù sao, ồ, bọn họ làm sao vậy, hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy chung quanh dị thường, bởi vì Phong Y Linh bọn người vẫn còn ở quyền đấm cước đá. Ban thưởng ngươi nhất thương càng xem càng là kinh ngạc, cùng trước khi A Phi biểu lộ độc nhất vô nhị, A Phi chỉ những người này, run rẩy nói. Vừa rồi ngươi giống như bọn họ quần ma loạn vũ. Ngươi nhìn thấy gì? Ban thưởng ngươi nhất thương há to miệng. Một lát sau mới nói. Móa, ra quỷ. Trước khi rõ ràng chứng kiến một cái mặc đồ đen người bịt mặt đến đánh lén ta. Chấm, ta móc súng liền đánh. Đập vào liền phát giác các ngươi không biết đều trốn đi nơi nào. Chẳng lẽ là ảo giác? A Phi hít một hơi lãnh khí. Nói. Chẳng lẽ là tập thể chúng độc, ban thưởng ngươi nhất thương chỉ vào A Phi nói, vì sao ngươi không có việc gì, A Phi không rõ ràng cho lắm, hai người nhìn nhau hoảng sợ, trên mặt đất lại truyền tới một hồi hơi yếu rên rỉ. Nói, ta cũng nhìn thấy, bất quá ta trong nháy mắt đã bị đánh ngã, tại ta sau khi ngã xuống đất, người nọ đột nhiên không thấy, hai người quay đầu nhìn lại. Đã thấy Vạn Lý Vân cá chết giống như, bình thường nằm dạp trên mặt đất, A Phi liền tranh thủ hắn dìu dắt đứng lên, nói, ngươi cũng trúng độc, Vạn Lý Vân than thở, bất quá ban thưởng ngươi nhất thương chợt nhìn ra môn đạo. Nói, chỉ sợ không phải trúng độc, đây cũng là hệ thống giở trò quỷ, đúng lúc này, lại có một người chơi cười lớn một tiếng, nói, đánh lén ta, ha ha ha, cho ngươi đánh lén ta. Mìa, trốn đi đâu rồi, nhìn thấy một màn này, ba người hai mặt nhìn nhau, yên trong đất cùng kêu lên quát, hoa sơn luận kiếm, đúng vậy, để cho người chơi tập thể xuất hiện dị trạng đấy, chỉ có thể sử dụng hoa sơn luận kiếm cái hệ thống này đại chiêu để giải thích. Những thứ khác cũng nói không thông, ban thưởng ngươi nhất thương lau lau đổ mồ hôi, nói, chỉ sợ cái này là hoa sơn luận kiếm hải tuyển rồi. Vừa dứt lời, ban thưởng ngươi nhất thương là được thần sắc khẽ động, nói, quả nhiên là, ta thu được hệ thống tin tức, chúc mừng ta thông qua hoa sơn luận kiếm hải tuyển, này Vạn Lý Vân lại khóc nói, ta cũng vậy nhận được tin tức, không có thông qua hoa sơn luận kiếm hải tuyển, hệ thống để cho ta không ngừng cố gắng, khắc khổ tu luyện, A Phi lúc này mới thở dài ra một hơi, bất quá buông lỏng về sau. Một cổ hưng phấn khó tả tình xông lên đầu, hoa sơn luận kiếm, vậy mà dùng loại phương thức này bỗng nhiên tới rồi, mà hoa sơn luận kiếm hải tuyển, vậy mà dùng như vậy một loại cổ quái phương thức, đánh lén, đối với bất kỳ một cái nào người chơi mà nói đều không xa lạ gì. Người trong giang hồ, ai không có bị người khác đánh lén kinh nghiệm, ở trong game giết người phương thức cao nhất, không phải dùng nhanh nhất kiếm, cũng không phải dùng mạnh nhất chiêu số, mà là đang người khác không hề chuẩn bị thời điểm khởi xướng đột nhiên tập kích. Bạo khởi một kích, mặc dù là cao thủ mạnh nhất, cũng sẽ, biết, ngược lại ở một cái newbie trong tay. Huống chi cái trò chơi này trong còn có bạo vũ lê hoa châm. Tiểu Lý Phi đao loại này đánh lén thần khí, cho nên chỉ cần có nhất định kinh nghiệm giang hồ người chơi. Cũng sẽ đối với đánh lén thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, số khổ A Phi lần thứ nhất tử vong, liền cũng chết đang trộm tập, kích, dưới, hắn lần thứ nhất giết người, cũng là dùng đánh lén phương thức, không có đánh lén hơn người, hoặc là bị đánh lén qua, không coi là một hoàn chỉnh người giang hồ. Chỉ sợ đây cũng là trò chơi chọn dùng loại này hay tuyển phương thức duyên cớ. Nếu như có thể tránh thoát lúc này đây đánh lén, liền có tư cách tham gia kế tiếp Hoa Sơn Luận Kiếm. Nghe ngược lại là có một chút đạo lý, ban thưởng ngươi nhất thương bọn người rất nhanh là được hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên loại phương thức này vẫn có nhất định hiệu quả. Như Vạn Lý Vân loại này chỉ là muốn làm phóng viên nhưng là không có gì bản lĩnh thật sự người chơi. Sẽ ngay đầu tiên bị soát xuống, chỉ sợ sinh hoạt người chơi cũng đều không thể qua cửa ải này, đương nhiên hồ ly chưa thành tinh loại này am hiểu dụng độc người chơi ngoại trừ. Mà ban thưởng ngươi nhất thương bực này có thực lực người chơi. Tắc thì sẽ thoải mái vượt qua, dựa theo ban thưởng ngươi nhất thương nhận thức, cái kia đánh lén người cũng không mạnh. Chỉ là một giống như người chơi tiêu chuẩn, thậm chí là càng kém, nếu như là giống như, bình thường người chơi, chỉ cần cẩn thận đề phòng ứng phó cũng đủ để vượt qua kiểm tra. Vì vậy rất nhanh, Phong Y Linh, Bách Lý Băng cùng Hồ Ly chưa thành tinh đều trước sau theo đánh lén phó bản trong đi ra ngoài. Trong lúc này tốc độ nhanh nhất là Hồ Ly chưa thành tinh. Độc của nàng nổi tiếng thiên hạ, ngân châm xứng độc dược. Là đệ nhất thiên hạ chờ giết người ám khí, cũng nhất có thể ứng phó đánh lén này đều không có kỹ thuật hàm lượng công tác. Hơn nữa mỹ mạo của nàng, người chơi cực ít có người gây bất lợi cho nàng. Đương nhiên, A Phi giết nàng một lần kia ngoại lệ. Theo nàng nói lúc ấy nàng đang ngẩn người, còn ngẩn người nội dung không thể nào đã được biết đến. Thứ hai nhanh đến là Bách Lý Băng. Cao cấp nội công, cao cấp trưởng pháp, cao cấp khinh công, cao cấp kiếm pháp, Bách Lý Băng nghiễm nhiên một khiêm tốn cao thủ, một thân cao cấp võ công đã là vượt qua giống như bình thường người chơi tiêu chuẩn, cho nên ổn đánh ổn chát, Bách Lý Băng cũng nhẹ nhõm giết chết hệ thống phái tới khảo nghiệm giả. Chậm nhất chính là Phong Y Linh, nàng từ khi bị đánh lén về sau là được một mực hùng hùng hổ hổ. Một bên đánh một bên khóc lóc om sòm, phế đi tốt nửa ngày thời gian mới giết chết đối thủ. Bất quá trên người cũng bị thụ hai đao, cái này hai đao đem nàng mới mua đích quần áo cắt hai cái cửa tử. Lần này cần phải cái mạng già của nàng, nàng oa oa kêu to, dẫn theo trường thương tìm khắp nơi người đánh lén kia muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ tiếc đây là phó bản, thắng về sau đối thủ kia là được biến mất. Đảm nhiệm Phong Y Linh đem nóc phòng mái ngói đều vạch trần cũng tìm không thấy nửa chút bóng dáng. Nghe nói cái này là Hoa Sơn Luận Kiếm hải tuyển về sau. Phong Y Linh ngốc một hồi, đột nhiên giận dữ bạo khởi, tìm hệ thống GM đến đòi hỏi tổn thất phí đi. A Phi trong nội tâm có chút kỳ quái, nếu là phó bản, vì cái gì trong chiến đấu bị thương, hư hao đồ vật không sẽ ở sau khi kết thúc khôi phục đâu này. Chỉ là hiện đang kỳ quái thuộc về kỳ quái, không ai giải đáp cho hắn, vì vậy cứ như vậy, từng bước người chơi đánh bại đối thủ thuận lợi tấn cấp, hoặc là bị đối thủ đánh bại đánh mất Hoa Sơn Luận Kiếm tư cách. http://www.ukn.com Phương pháp này cũng có rất nhiều tai hại, ví dụ như người chơi không có ở tuyến làm sao bây giờ? Hoặc là người chơi online nhưng là bất tiện động thủ làm sao bây giờ? Người chơi trọng thương, hoặc là đang đứng ở trong nào đó kịch liệt vận động trong quá trình. không thể quản hết được lại nên như thế nào? Nhất là những cái kia đang tại anh em cả trai lẫn gái đám bọn họ. Nào có thời gian đến ứng phó hệ thống vô sỉ đánh lén. Đương nhiên, về sau A Phi mới biết được, hệ thống đối với cái này đã có minh xác mà tương đối công bình thiết trí. Chỉ là hắn hiện tại không biết mà thôi, người đánh lén thực lực cũng không cao. Tức đã là như thế, cũng có người chủ quan mất kinh châu, không có thông qua một tour này hải tuyển. Bên cạnh thì có người chơi bị sau khi đánh bại, ngốc một hồi mới ý thức tới đây là Hoa Sơn Luận Kiếm hải tuyển. Lúc này hô to gọi nhỏ nói, cái này là Hoa Sơn Luận Kiếm hải tuyển, bà mẹ nó, ta còn tưởng rằng có người cùng ta hay nói giỡn, không có làm thật à hát, có thể hay không làm lại một lần. Cũng có người nói, ta hôm nay vũ khí cầm lấy đi sửa, vừa rồi đào vũ khí không có móc ra. Bị đối phương một đao giết chết, này không công bình à, ta kháng nghị. Cũng có người chơi cười cười nói, bởi vì thông qua được cửa thứ nhất thi nghiên cứu chính thức bước vào Hoa Sơn Luận Kiếm chính tái mà cao hứng. Mặt Lăng Thành lúc này sôi trào khắp trốn thanh âm, cả cái trò chơi kênh cũng đều là phát nổ. Hoa Sơn Luận Kiếm bất ngờ tới, vượt khỏi dự đoán của mọi người, quả nhiên là vui cười tức giận mắng chúng sinh muôn màu. Mà không bao lâu, một cái toàn bộ hệ thống thông chi chính thức tuyên bố. Cùng mọi người đoán được đồng dạng, vừa rồi một màn này là được Hoa Sơn Luận Kiếm hải tuyển rồi. Trò chơi lần thứ nhất Hoa Sơn Luận Kiếm chính thức đã bắt đầu. Mới vừa hệ thống đánh lén tự là hải tuyển, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hải tuyển chấm dứt chính tái tiến đến. Ngay sau đó điều thứ hai thông chi nói cho các người chơi. Vừa rồi kháng đã qua hệ thống đánh lén người chơi tiến vào đợt thứ hai hải tuyển. Đợt thứ hai hải tuyển, đem tại trưa mai chính thức khởi động, so tài khoa mục để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Cách chương.